Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 73, Huyết Quang, chiến khung trưởng lão, Phùng Diễm tại Thanh Mộc dẫn dắt xuống, đi thẳng tới trưởng lão viện, Diễm, chiến khung, Thiên Cửu còn có trưởng lão viện, những trưởng lão kia đều là không gì sánh được sợ hãi nhìn lấy Phùng Diễm, trước đó Phùng Diễm mới từ tổ ma điện đi ra. Luồng sát khí này còn vô pháp hoàn toàn khống chế. Tiết lộ ra ngoài lúc, bọn hắn cũng cảm thụ được. Ngay cả chiến khung lúc đó đều đánh trong đáy lòng cảm thấy kinh hãi. Càng chưa nói hắn những trưởng lão kia. Huống chi hiện tại Phùng Diễm xưa đâu bằng nay. Thêm nữa trước đó bọn hắn lại đem Phùng Diễm giam giữ đến thiên ma ngục sự thực. Cho nên bọn hắn mới gặp lại Phùng Diễm lúc, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Phùng Diễm nhưng là lộ ra nụ cười. Diễm, không cần, thật không cần. Chiến khung liên tục cự tuyệt. Chiến khung trưởng lão, đây là các ngươi cần phải đạt được. Lại không nhận lấy, khả năng liền có chút khinh thường ta. Phùng Diễm nhưng là đem một mai không gian giới chỉ cố gắng nhét cho chiến khung. Cái này không gian giới chỉ bên trong chính là một khối lớn chừng bàn tay thôn phệ thần tinh. Cộng thêm Phùng Diễm đã từng đạt được không ít chí bảo. Những vật này đều là Phùng Diễm dùng để đổi lấy khối kia tạo hóa thần mộc. Thật chỉ là cái kia lớn chừng bàn tay thôn phệ thần tinh. Giá trị liền cùng tạo hóa thần mộc đẳng cấp. Mà Phùng Diễm nhiều hơn đại lượng chí bảo. Cũng là đối cửu hằng quốc độ cảm kích. Lại nói tiếp. Hắn trước đây mặc dù có thể tránh được tinh thần huynh đệ truy sát. Cũng là bởi vì cửu hằng quốc độ không gian truyền tống thông đạo. Mà ở cửu hằng quốc độ bên trong hắn cũng nhận được không ít chỗ tốt. Lớn nhất tự nhiên là thiên ma ngục cùng thanh mộc đám người ngàn vạn năm thuần phục. Hắn đối cửu hằng quốc độ rất cảm kích. Đối đưa hắn giam giữ đến thiên ma ngục chiến khung không chỉ có không có chút nào oán hận. Ngược lại cũng có không ít lòng biết ơn, mà chiến khung cùng trưởng lão viện những cường giả kia đều có chút ngẩn ra. Bọn hắn trước đó còn lo lắng Phùng Diễm lại bởi vì đưa hắn giam giữ chuyện nổi giận. Không nghĩ tới Phùng Diễm đối bọn hắn thái độ dĩ nhiên như vậy khiêm tốn. Chiến khung cuối cùng bất đắc dĩ đem cái kia không gian giới chỉ nhận lấy. Chiến khung trưởng lão, không biết ta bây giờ còn có không có tư cách lại đi sông thiên môn? Phùng Diễm hỏi, sông thiên môn, chiến khung sững sờ, chợt cười, thật thiên môn nguyên bổn chính là đối cửu hằng quốc độ tất cả mọi người mở ra. Bất kể là ai chỉ cần có thể xông qua thiên môn liền có thể được huyết quang độn pháp. Người mặc dù đến từ nguyên giới, nhưng là đại chu hoàng triều trận doanh. Lại lần này nguyên giới vô số cường giả có thể nhanh như vậy thối lui. Cũng với ngươi có quan hệ. Ngươi muốn xông thiên môn. Không ai dám ngăn cản. Đúng, xung quanh tất cả trưởng lão cũng đều gật đầu. Vậy thì quá tốt. Phùng Diễm cười nhạt. Lúc này hắn trực tiếp cùng chiến khung bọn hắn cùng nhau đi tới thiên cung. Thiên cung bên trong. Trước đó bởi vì nguyên giới cường giả phủ xuống mà sao động bất an thiên cung. Đến bây giờ cũng đã chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Trong thiên cung tất cả vận chuyển đều đã khôi phục. Rất nhiều thiên cung đệ tử cũng lần nữa rơi vào khổ tu ở giữa. Mà khi Phùng Diễm xuất hiện lần nữa tại thiên cung lúc, toàn bộ thiên cung lần nữa rung động. Diễm, dĩ nhiên là hắn, làm thiên cung đệ tử chứng kiến Phùng Diễm lúc. Mỗi cái vô cùng khiếp sợ. Lại từng cái nhìn về phía Phùng Diễm ánh mắt đều mang sợ hãi. Thiên ma ngục nhận chủ khảo nghiệm sự tình. Đã qua hơn 100 năm. Toàn bộ cửu hằng quốc độ sớm cũng đã đem sự kiện kia hoàn toàn truyền ra. Bọn hắn những thứ này thiên cung đệ tử cũng biết. Trước hắn bị đại trưởng lão tự mình giam giữ đến thiên ma ngục. Không nghĩ tới nhân họa đắc phúc. Dĩ nhiên đem thiên ma ngục cho nhận chủ thành công. Nghe nói nhận chủ thiên ma ngục lúc. Cái kia mênh mông nguyên giới phái tới vô số thiên tài siêu cấp. Rất nhiều thiên tài cũng có thể cùng Mộc Ngân sư đệ sánh ngang. Có thể những thiên tài này phần lớn đều chết tại thiên ma ngục bên trong. Mộc Ngân sư đệ cũng thiếu chút nữa chết ở bên trong cái kia. Mà cái này Diễm lại đi qua lần kia khảo nghiệm, cái này Diễm thiên phú. Xác thực cường không thể nói được gì. Nghe nói sao?